thế giới này đã không còn thuộc về những lão già như chúng ta nữa, bỏ đi ai. Quỳ lão khoát tay nói, Mã Thiên Trường nghe vậy cười cười cũng không khuyên nữa, đem lực chú ý của hai người đặt lên cuộc chiến của hai người nơi cửa thành, chỉ nói mấy câu cuộc so tài của hai người càng thêm kịch liệt, diện tích hủy hoại còn lớn hơn lúc trước rất nhiều, mặt mũi Mã Thiên Trường tràn đầy vui mừng, lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Đinh, đinh, đinh. Những âm thanh thanh thúy vang lên, bỗng nhiên một đạo kiếm quang màu bạc hiện ra, phát ra hào quang chói mắt, kiếm khí lạnh thấu xương tản ra bốn phía, trong nháy mắt trong thiên địa giống như bị cổ kiếm khí hủy diệt này bao trùm, làm cho tất cả những người có thực lực dưới bát phẩm, đều sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng cực độ. Đương nhiên, loại cảm giác tuyệt vọng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Một tấm lụa màu bạc bộc phát ra, về sau, là một tiếng rên rỉ thảm thiết, hai đạo thân ảnh vốn đang dây dưa với nhau, lúc này đã tách ra. Cách chương.